nhị đề hòa hợp với tâm, và có tâm làm sở sanh. Citta Sansattha Samuthana Dukkha. Phần liên quan Patichchavara 224. Pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh. Citta Sansattha Samuthana. Một uẩn liên quan hai uẩn. Sát na tục sinh. Pháp phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Tâm và sắc tâm. Liên quan uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh. Sát na tục sinh. Tâm và sắc tục sinh. Liên quan uẩn hòa hợp với tâm và có tâm làm sở sanh. Chư pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm. Liên quan một uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh. Hai uẩn tục sinh. Pháp phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan tâm. Sắc tục sinh. Sắc tục sinh liên quan tâm. Vật liên quan tâm. Tâm liên quan vật. Liên quan một đại sung. Sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh, liên quan sắc đại sung. Pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng liên quan tâm. Sát na tục sinh. Uẩn tương ưng liên quan tâm. Sát na tục sinh. Uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, liên quan vật. Vát thu. Chư pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm. Sát na tục sinh. Uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. Sát na tục sinh. Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh. Liên quan những pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và vật. Hai uẩn pháp phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan chư pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Sắc tâm liên quan uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và đại sung. Sát na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. sát na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và đại sung. Sát na tục sinh, tâm liên quan uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và vật. Chư pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan những pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và tâm, hai uẩn. Sát na tục sinh, hai uẩn và sắc tục sinh, liên quan một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và tâm, hai uẩn. Sát na tục sinh, hai uẩn và tâm liên quan một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và vật, hai uẩn. Tóm tắt 225. Nhân, chín. Cảnh, chín. Trưởng, chín. Vô gián, chín. Liên tiếp, chín. Đồng sanh, chín. Hữu tương, chín. Y chỉ, chín. Cận y, chín. Tiền sanh, năm. Cố hưởng, năm. Nghiệp, chín. Quả, chín. Tất cả đều chín. Bất ly, chín. 226. Pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn vô nhân, hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, hai uẩn. Sát na tục sinh vô nhân, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Tâm và sắc tâm, liên quan uẩn vô nhân hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, tục sinh vô nhân. Chư pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm, liên quan một uẩn vô nhân, hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh. Hai uẩn, tục sinh vô nhân. Pháp phi hòa hợp tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp phi hòa hợp tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm liên quan tâm vô nhân. Sắc na tục sinh vô nhân. Sắc tục sinh liên quan tâm. Vật liên quan tâm. Tâm liên quan vật. Vát thu. Một đại sung luôn đến người vô tưởng. Pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, liên quan pháp phi hòa hợp tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Uẩn tương ưng, liên quan tâm vô nhân, sát na tục sinh vô nhân, uẩn tương ưng liên quan tâm, sát na tục sinh, uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh liên quan vật, vát thu, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Chư pháp hòa hợp với tâm và phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm vô nhân, sát na tục sinh, uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. Sát na tục sinh vô nhân, Tâm và uẩn tương ưng, liên quan vật, vát thu. Pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh. Liên quan những pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn, liên quan một uẩn vô nhân, hòa hợp với tâm có tâm làm sở sanh và tâm, citta, hai uẩn. Sát na tục sinh vô nhân, hai uẩn liên quan một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, citta sansattha samuthana, và tâm. Sát na tục sinh vô nhân, hai uẩn liên quan một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và Phật, phát thu, hai uẩn. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và tâm. Pháp phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh, liên quan những pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp với tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân, hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân, hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và đại sung, Mahabhuta. Sát na tục sinh vô nhân, sắc tục sinh, liên quan uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Sát na tục sinh vô nhân, sắc tục sinh, liên quan uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và đại sung. Sát na tục sinh, tâm liên quan uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và Phật. Chư pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp với tâm, phi có tâm làm sở sanh, liên quan pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp với tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do phi cảnh duyên. Hai uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn vô nhân hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn, sát na tục sinh, dù hai câu cũng nên sắp đầy đủ. 227. Pháp phi hòa hợp với tâm, phi tâm làm sở sanh, liên quan pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm, citta samuthana rupa, liên quan uẩn hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, tục sinh, pati sandi. Pháp phi hòa hợp với tâm, phi tâm làm sở sanh, liên quan pháp phi hòa hợp với tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan tâm, sát na tục sinh, sắc tục sinh liên quan tâm, citta, Phật, phát thu, liên quan tâm. Một đại sung, luôn vô tưởng. Pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, liên quan những pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm, citta samuthana rupa, liên quan uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, citta sansattha samuthana, và tâm. Sắc tâm, liên quan uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và đại sung. Sát na tục sinh, nên sắp hai câu, tóm tắt. 228. Phi nhân, 9. Phi cảnh, 3. Phi trưởng, 9. Phi vô gián, 3. Phi liên tiếp, 3. Phi hữu tương, 3. Phi cận y, 3. Phi tiền sanh, 9. Phi hậu sanh, 9. Phi cố hưởng. 9. Phi nghiệp. 4. Phi quả. 9. Phi thực. 1. Phi quyền. 1. Phi thiền. 6. Phi đạo. 9. Phi tương ưng. 3. Phi bất tương ưng. 6. Phi vô hữu. 3. Phi ly. 3. 229. Nhân duyên có phi cảnh. 3. Tóm tắt. 230. Phi nhân duyên có cảnh. 9. Vô dáng. 9. Tóm tắt. Phần đồng sanh, Saha Sata Phasa, như phần liên quan, Batit Cha Phasa. Phần ỷ trượng, Bát Cha Gia Phasa. 231. Pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh. Nhờ cậy pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Tóm tắt, có ba câu như phần liên quan, Batit Cha Phasa. Pháp phi hòa với tâm, phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm nhờ cậy tâm, tâm nhờ cậy vật. Sát na tục sinh, luôn đại sung. Pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh. Nhờ cậy pháp phi hòa hợp tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng nhờ cậy tâm, uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh nhờ cậy vật. Sát na tục sinh, nên sắp hai câu. Pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh. Nhờ cậy chư pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp tâm, phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và vật. Hai uẩn. Sát na tục sinh, nên sắp hai câu. Pháp phi hòa hợp tâm, phi tâm làm sở sanh. Nhờ cậy pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, citta samuttana rupa, phi hòa hợp tâm, phi tâm làm sở sanh, nhờ cậy uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Sắc tâm phi hòa hợp tâm, phi tâm làm sở sanh, nhờ cậy uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và đại sung. Tâm nhờ cậy, bát cha gia, uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và vật. Sát na tục sinh, nên sắp ba câu. Chư pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp tâm, phi tâm làm sở sanh. Nhờ cậy những pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa hợp tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm, nhờ cậy một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn và tâm, nhờ cậy một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh và vật. Hai uẩn, sát na tục sinh, nên sắp hai câu. 232. Pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh. Nhờ cậy pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do cảnh duyên. Có ba câu như phần liên quan, Batit Cha Phasa. Pháp phi hòa hợp tâm,

hay phần y chỉ Nissaya Vara nên sắp như thế. Phần hòa hợp Sansaktha Vara 236. Pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh. Hòa hợp pháp hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn hòa hợp Sansaktha, một uẩn hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, hai uẩn tục sinh. Pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh. Hòa hợp pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Tâm hòa hợp uẩn với tâm, có tâm làm sở sanh, tục sinh, Patisandhi. Chư pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi có tâm làm sở sanh. Hòa hợp với pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm, hòa hợp một uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, hai uẩn tục sinh. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, hòa hợp với pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng hòa hợp với tâm, tục sinh. Pháp hòa hợp với tâm, có tâm làm sở sanh. Hòa hợp những pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn hòa hợp một uẩn, hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn tục sinh. 237. Nhân 5, cảnh 5, trưởng 5, tất cả đều 5, bất ly 5. 238. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh. Hòa hợp với pháp, hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Tóm tắt, si chỉ có 3 câu. 239. Phi nhân 5, phi trưởng 5, phi tiền sanh 5, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 3, phi quả 5, phi thiền 5, phi đạo 5, phi bất tương ưng 5. Dù hai cách đếm đây hay phần tương ưng Sambhayutta Vara nên sắp như thế. Phần liên quan Patitya Vara 240. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng nhân duyên. Nhân hetu hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên. Tục sinh nên sắp căn mula. Nhân hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng nhân duyên. Tục sinh nên sắp căn. Nhân hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng tâm và tâm và sắc tâm bằng nhân duyên. Tục sinh. 241. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng cảnh duyên. Uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, mở mối cho uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra, nên sắp căn. Tâm mở mối cho uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra, nên sắp căn. Tâm và uẩn tương ưng, mở mối cho uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, sanh ra. Pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng Niết Bàn, Niết Bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrapu. Tóm tắt: nhị đề đồng sanh tồn với tâm, Chitta Sahapu Dukkha. Trong cảnh duyên như thế nào, đây cũng nên sắp chín câu như thế ấy không chi khác. 242. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Có ba câu, nên sắp hai câu có trưởng. Adipati. Pháp phi hòa với tâm, phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi hòa với tâm, phi có tâm làm sở sanh, bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Có ba câu, nên sắp hai câu có trưởng. Adipati. Chư pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh, nên sắp một câu có trưởng. Adipati. Nên sắp chín câu như nhị đề đồng sanh tồn với tâm, Chitta Saha Puduka không chi khác. 243. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng phô gián chuyên. Có chín câu như nhị đề đồng sanh tồn với tâm, bằng liên tiếp chuyên có chín câu, bằng đồng sanh chuyên có chín câu như phần liên quan, bằng hữu tương duyên có chín câu như phần liên quan, bằng y chỉ chuyên có chín câu như phần ỷ trượng bát chay gia pha sa, bằng cận y chuyên có chín câu như nhị đề đồng sanh tồn với tâm không chi khác. 244. Pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Có ba câu như nhị đề đồng sanh tồn với tâm, Chitta Saha Puduka không chi khác. 245. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh bằng hậu sanh duyên, như nhị đề đồng sanh tồn với tâm không chi khác. Hậu sanh duyên có ba câu, thành nhất căn, Ekamula có hai câu, hiệp trợ có một câu, Gatana. Bằng cố hưởng duyên có chín câu. 246. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng nghiệp duyên. Có ba câu như nhị đề đồng sanh tồn với tâm, Chitta Saha Puduka không chi khác. Bằng nghiệp duyên, ba câu có đồng sanh và biệt thời. Bằng quả duyên, chín câu. Bằng thực duyên, chín câu. Theo văn Bali, phần nhị đề đồng sanh tồn với tâm, đoàn thực, Kabalin Karahara, chỉ có một câu. Bằng quyền duyên, có chín câu. Bằng thiền duyên, có ba câu. Bằng đạo duyên, có ba câu. Bằng tương ưng duyên, có năm câu. 247. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh bằng bất tương ưng duyên, có cảnh đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, bằng bất tương ưng duyên có đồng sanh, tiền sanh và hậu sanh. Pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh. Làm chuyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, bằng bất tương ưng chuyên, có đồng sanh, tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, Phật làm duyên cho uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, bằng bất tương ưng chuyên. Tiền sảnh như nhãn xứ, làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, bằng bất tương ưng chuyên. Thân xứ, Phật làm duyên cho uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, bằng bất tương ưng chuyên. Pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm chuyên cho những pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, bằng bức tương ưng chuyên có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, vật làm chuyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng bức tương ưng chuyên. Tiền sanh như nhãn xứ, làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng chuyên. Thân xứ, Phật làm chuyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng chuyên. Chư pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, bằng bất tương ưng chuyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt 248. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, bằng hiện hữu chuyên, như phần liên quan, Patijjhavara. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, bằng hiện hữu chuyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho chư pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, bằng hiện hữu chuyên, như phần liên quan, Patijjha. Pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, bằng hiện hữu chuyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tiền sanh như tiền sanh, Bhujjhayata. Tóm tắt, tất cả nên sắp rộng. Pháp phi hòa hợp với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, bằng hiện hữu chuyên, có đồng sanh, tiền sanh. Đồng sanh như tâm làm chuyên cho uẩn tương ưng bằng hiện hữu chuyên. Sát na tục sinh, tâm làm chuyên cho uẩn tương ưng bằng hiện hữu chuyên. Sát na tục sinh, vật làm chuyên cho uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng hiện hữu chuyên. Tiền sanh, trùng tiền sanh không chi khác. Pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm chuyên cho những pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, bằng hiện hữu chuyên, có đồng sanh và tiền sanh. Tiền sanh như tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng hiện hữu chuyên. Sát na tục sinh, tâm làm chuyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh. Sát na tục sinh, Phật làm chuyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng hiện hữu chuyên. Tiền sanh, trùng như tiền sanh. Chư pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm chuyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, bằng hiện hữu chuyên, có đồng sanh và tiền sanh. Tiền sanh như một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, làm duyên cho hai uẩn và nhãn thức bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn đồng sanh thân thức. Đồng sanh như một uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm, làm duyên cho hai uẩn và sắc hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn, một uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và vật làm duyên cho hai uẩn và tâm bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn, sát na tục sinh, hai câu. Chư pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, làm duyên cho nhãn thức bằng hiện hữu duyên, đồng sanh thân thức. Uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh, và tâm làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và đại sung, làm duyên cho sắc hòa với tâm có tâm làm sở sanh bằng hiện hữu duyên. Uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và Phật, làm duyên cho tâm bằng hiện hữu duyên. Sát na tục sinh, ba câu. Hậu sanh như uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm, làm duyên cho thân phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm và đoàn thực, làm duyên cho thân phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh ấy bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm và sắc mạng quyền, làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên. Chư pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh, làm duyên cho những pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm, phi tâm làm sở sanh bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, làm duyên cho hai uẩn và nhãn thức bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn đồng sanh thân thức. Đồng sanh như một uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và tâm làm duyên cho hai uẩn và sắc hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn, một uẩn hòa với tâm, có tâm làm sở sanh và Phật, làm duyên cho hai uẩn và tâm bằng hiện hữu duyên. Sát na tục sinh, hai câu. 249 nhân 3 cảnh 9 trưởng 9 phù giáng 9 liên tiếp 9 đồng sanh 9 hữu tương 9 y chỉ 9 cận y 9 tiền sanh 3 hậu sanh 3 cố hưởng 9 nghiệp 3 quả 9 thực 9 quyền 9 thiền 3 đạo 3 tương ưng 5 bất tương ưng 5 hiện hữu 9 vô hữu 9 ly 9 bất ly 9 250 pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp hòa với tâm, có tâm làm sở sanh,